Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đến với cả kênh Minh Thiện Radio. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Đại Phụng Đả Canh Nhân. Quý vị các bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Canh Nguyên Võ trầm giọng nói, mặt khác nữ tử kia là cao thủ vu sư, nơi này là mộng cảnh, à muốn đi chúng ta giữ không được. Ngay từ đầu chúng ta đã lâm vào hoàn cảnh xấu. Hứa Thất An nghe đến đó thản nhiên. Đây cũng là nguyên nhân Độ Nan Kim Cương đồng ý chúng ta vào. Phật Môn cùng Vu Thần Giáo tự nhận nắm chắc thắng lợi. Sức chú ý của mấy vị tứ phẩm nhất thời hấp dẫn lại. Viên Nghĩa khẽ gật đầu. Hứa Thất An tiếp tục. Cho dù là mộng vu, muốn thoát ly mộng cảnh của vu sư cũng không đơn giản như vậy. Nếu không, à cần gì nói lời thừa như vậy, chúng ta trực tiếp rời khỏi mộng cảnh, đi đến tầng thứ ba là được. Ta đoán, à lúc này tất nhiên còn trong mộng cảnh. Nhưng sương mù mờ mịt, tìm như thế nào? Lý Thiếu Vân nhíu mày hỏi. Võ phu thô bỉ không biết động não chút sao? Hứa Thất An. Hành động vừa rồi của à, ít nhất khiến chúng ta biết hai điểm. Đầu tiên, à lựa chọn thổi ra sương mù, mê hoặc tầm mắt chúng ta mà không phải chính diện giao phong. Cái này nói đến lực lượng mộng cảnh à có thể mượn, có hạn. Không thể đồng thời đối phó nhiều tứ phẩm như vậy. Hoặc trong mộng cảnh cũng có giới luật, không thể ra tay đối với người trong tháp. Tiếp theo, nơi này là mộng cảnh của Nạp Lan Thiên Lộc. À muốn rời khỏi mộng cảnh hẳn cần được Nạp Lan Thiên Lộc đồng ý. À chưa lập tức thoát ly mộng cảnh mà lựa chọn quan sát mộng cảnh. Chính là chứng minh tốt nhất. Rất có thể chính là ở trong quá trình quan sát mộng cảnh tìm được biện pháp câu thông với Nạp Lan Thiên Lộc. Đô chỉ huy sứ Viên Nghĩa trầm giọng. Cho nên bây giờ à đang tìm kiếm Nạp Lan Thiên Lộc. Liễu Vân nhỏ giọng nói. Vì sao không phải cô ta đã rời khỏi mộng cảnh? Hứa Thất An lắc đầu. À nếu rời khỏi mộng cảnh vừa rồi sẽ không dùng những sương mù mê hoặc chúng ta mà trực tiếp biến mất. Nhưng người có câu nói đúng, à bây giờ lúc nào cũng có thể rời khỏi mộng cảnh. Nghe vậy, ba vị tứ phẩm võ phu mặt mày nhăn nhú. Ánh mắt Hứa Thất An đảo qua bọn họ. Đừng lo lắng, chúng ta vẫn có cơ hội. Nếu à đi tìm Nạp Lan Thiên Lộc, sẽ tìm nơi nào? Ánh mắt Viên Nhẹ sáng lên. Mộng cảnh của Nạp Lan Thiên Lộc. Lý Thiêu Vân buồn bực. Nhưng nơi này không phải mộng cảnh sao? Không. Hứa Thất An chậm rãi lắc đầu. Nơi này là mộng cảnh của tất cả chúng ta đan xen, không chỉ là mộng cảnh của Nạp Lan Thiên Lộc nữa. Lý Thiếu Vân lặp đi lặp lại đánh giá hắn, nhếch miệng cười nói. Huynh đệ, ngươi nhìn rất thấu triệt, lợi hại. Hứa Ngân La là kỳ tài phá án đại phụng hiểu biết một chút. Hứa Thất An lộ ra nụ cười chẳng hề để ý, duy trì thiết lập nhân vật thong dong, lạnh nhạt. Bên kia, Đông Phương Uyển Dung dẫn dắt tăng nhân Phật Môn cùng môn đồ Đông Hải Long Cung xuyên qua trong sương mù. Hai mắt nàng như có thể xuyên thấu sương mù, đi lại vững vàng, không chút mê mang. Đông Phương Thí Chủ, chúng ta bây giờ đi đâu? Tịnh Tâm Thiền Sư chắp hai tay, vừa bước nhanh theo vừa nói. Đông Phương Uyển Dung cũng không quay đầu, đương nhiên là tìm ý thức sư phụ của ta. Hắn ở nơi nào? Thủ tọa Hằng Âm hỏi. Chỗ sâu nhất của chấp niệm. Đông Phương Uyển Dung tạm dừng một chút thấp giọng. Cũng chính là nơi bị Ngụy Uyên chém đầu. Các tăng nhân giật mình, võ tăng Tịnh Duyên thì khó hiểu nói. Mới vừa rồi sao không câu thông với hắn? Đông Phương Uyển Dung cười duyên. Lúc ấy chỉ có mộng của một mình sư phụ ta. Mọi người đều bên cạnh nhìn, câu thông như thế nào. Ta cố ý đợi mộng cảnh mọi người cùng mộng cảnh của sư phụ xuất hiện đan xen. Mộng cảnh mỗi người đan xen cùng một chỗ tựa như mê cung, phân tách mọi người ra. Lúc này lại đi gặp sư phụ, sẽ không ai chú ý. Hứa Thất An, Lý Thiếu Vân, Viên Nghĩa, Canh Nguyên Võ, Liễu Vân xuyên qua trong đám sương mù, đi một lúc, trước mắt hiện ra một hình ảnh. Nến đỏ đang cháy, trước mắt đều là màu đỏ thẫm, không khí ăn mừng. Là mộng cảnh vừa rồi, nay đã phát triển đến giai đoạn vào động phòng. Gặp quỷ rồi, mộng cảnh của Nạp Lan Thiên Lộc chưa gặp được toàn những mộng cảnh chó má. Hứa Thất An nhịn không được nhíu chặt lông mày, vốn định nhanh chóng đi qua, nhưng đối thoại giữa hai vợ chồng trên giường làm bọn họ thả chậm bước chân. Nương tử, nên sinh hoạt vợ chồng như thế nào? Chú rể giọng điệu có chút luống cuống, tựa như chưa bao giờ chạm vào nữ nhân. Tân nương bị hỏi câu ngây dại, hồi lâu sau trả lời e thẹn nói. Cái này phu quân sao lại hỏi ta? Thiếp thân làm sao biết được? Chú rể không vui, nhưng ta nghe nói nữ tử lúc lấy chồng tự có phụ nữ trong nhà truyền thụ kinh nghiệm. Tân nương nhỏ giọng, rất đơn giản. À, nương tử, tháo thắt lưng của ta làm gì? Đừng nói ra, phu quân dù chưa nạp thiếp, chẳng lẽ ngay cả thông phòng nha hoàn cũng không có sao? Với lại, nơi yên hoa chưa từng đi. Tân nương yếu ớt như mũi kêu, chưa từng đi thanh lâu, chưa từng có nha hoàn thông phòng. Nữ nhân sẽ chỉ ảnh hưởng đến tiến độ luyện võ của ta. Chú rể trả lời như thế. Nhân tài! Hứa Thất An nheo mắt nhìn chăm chăm Mộng Cảnh, ý đồ xuyên thấu màn che buông xuống, nhìn xem chú rể là ai. Song đao môn chủ canh nguyên võ sắc mặt lạnh lùng, tựa như khinh thường, nhưng ánh mắt liếc về phía bên giường. Viên Nghĩa cười. Là võ sĩ. Lý Thư Vân cau mày vội vàng đi nhanh. Lúc này, Tân Nương kinh ngạc. Phu quân, chàng đi đâu? Màn tre chớp lên một trận, hình như có một vị thiếu niên đang mặc quần áo, vừa đi vừa trả lời thê tử. Đến giờ rồi, ta đi luyện thương một canh giờ, nương tử sớm nghỉ ngơi. Tân Nương khẩn trương, nhưng chúng ta còn chưa... Màn sốc lên, chú rể chui ra, mặt mày tuấn lãng, ánh mắt lộ kiệt nhạo, vô cùng sốt ruột hướng bên ngoài chạy đi. Nháy mắt nhìn thấy thiếu niên này, mọi người quay phát đầu lại nhìn về Lý Thiếu Vân. Khuôn mặt ngăm đen của Lý Thiếu Vân lập tức đỏ lên, chỉ cảm thấy trong cơ thể tựa như có lửa bốc cháy, đỉnh đầu toát ra khói đen hư ảo. Đồ chỉ huy sứ Viên Nhĩa lặp đi lặp lại đánh ra hắn nói. Nè, không nên nha, mấy năm trước ngươi tới Lôi Châu, thành báo cáo công tác ở giáo phường ti chơi như cá gặp nước. Khóe miệng Lý Thiếu Vân run rẩy. Lúc thành thân, ta mới 17 tuổi. Canh Nguyên Võ gật đầu nghiêm trang. Cho nên lúc ấy, quý phu nhân dạy ngươi sinh hoạt vợ chồng, như thế nào? Liễu Vân chưa mở miệng nói chuyện, khóe miệng hơi nhếch lên bộ dáng mỉm cười. Trên về mặt xã hội nha, Hứa Thất An mím môi, không để cho mình cười ra tiếng. Hắn đang hắng cổ họng. Đừng nói nhảm, nắm chặt thời gian tìm kiếm ý thức của Nạp Lan Thiên Lộc. Viên Nghĩa cùng Canh Nguyên Võ thu liễm vẻ mặt khẽ gật đầu. Lý Thiếu Vân nhẹ nhàng thở ra, lúc trước cáo biệt đồng tử thân ấn tượng quá mức khắc sâu. Ngẫu nhiên còn có thể trong mơ nhớ tới, không ngờ ngày hôm nay trắng trợn triển lộ ra trước mặt người ngoài. Cái này so với bảo hắn ra chiến trường giết địch còn khó chịu hơn. Xuyên qua mộng cảnh của Lý Thiếu Vân, trong sương mù tìm kiếm một lát, chợt nghe phố xá sầm uất ồn ào, tập trung nhìn vào. Đèn màu treo cao, dòng người như dệt, là một tràng cảnh tượng náo nhiệt chợ đêm phồn hoa. Đây là mộng cảnh của ai? Trong lòng Hứa Thất An thầm nói, sau đó liền thấy một nam nữ nắm tay chậm rãi đi tới. Nữ dáng người cao gầy, dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, hai hàng lông mày hơi rậm cho người ta cảm giác tư thế oai hùng hiên ngang, đang kéo cánh tay một nam tử, chỉ trỏ quan sát đối với quán xá ven đường, nhìn thì nhảy nhót một phen. Tỏ ra hoạt bát, sáng sủa. Mà vị nam tử kia, bộ mặt tuấn lãng, cao ngất thon dài, mặc quần áo công sai, đả canh nhân. Canh Biên Võ liếc mắt một cái, nhìn thật sâu nữ tử trong mộng cảnh hoạt bát sáng sủa, lại chậm rãi quay đầu, nhìn đệ tử lấy lạnh lùng làm kiêu ngạo chữ danh. Liễu Vân. Vị nữ hiệp được giang hồ Lôi Châu coi là hào khí không thua nam nhi này, khuôn mặt rốt cục đỏ lên, cúi đầu không dám nhìn sắc mặt môn chủ. Viên Nghĩa cười. Từ xưa mỹ nữ yêu anh hùng, Liễu nữ hiệp ánh mắt tốt. Lý Thiếu Vân vui vẻ khi người gặp họa. Là một người chết về mặt xã hội, Hứa Thất An tâm tình phức tạp, bởi vì hắn nghĩ đến mộng cảnh của mình còn chưa xuất hiện. Lúc trước sợ hãi xuất hiện mộng cảnh bại lộ thân phận. Bây giờ sợ hãi xuất hiện hình ảnh chơi đùa cùng Hoa Khôi trong giáo phường ti. Có lẽ hình ảnh tương quan kiếp trước, ví dụ như máy bay chiến đấu, ô tô, cao ốc chọc trời vân vân,

Đám người Lý Thiếu Vân đứng sau lưng Hứa Thất An quan sát mộng cảnh. Trấn thủ tướng quân vừa mới chết về mặt xã hội buồn bực. Cái này tính là gì? Một tuần nữa. Hắn nhìn chăm chăm con ngựa một lát, bỗng hít sơ một ngụ khí lạnh. Các người có phát hiện không? Càng nhìn con ngựa này ta thế mà càng cảm thấy nó mặt mày thanh tú, tản ra sức quyến rũ hấp dẫn người ta. Nhịn không được, muốn cưỡi đền. Canh Nguyên Võ phân tích. Quả thực có cảm giác như vậy. Mộng cảnh là thể hiện ở sâu trong nội tâm của một người. Mà căn cứ sức quyến rũ con ngựa này bày ra, không khó tưởng tượng chủ nhân mộng cảnh đối với ngựa có ham mê đặc thù. Ta không có, người nói bậy, đừng oan uổng ta. Trong lòng Hứa Thất An quả thực là phủ nhận kinh điển. Sau đó biết mình vì sao sẽ mơ thấy con ngựa cái nhỏ. Mơ là do thân thể cùng ý thức quyết định, một khi người đói khát sẽ mơ thấy hình ảnh thức ăn ngon. Đạo lý tương tự, trước khi tiến vào phù đồ bảo tháp, hắn lợi dụng thủ đoạn tâm cổ đối phó võ tăng trung niên, vì thế bản năng sinh ra ưu ái hảo cảm đối với động vật. Mà trong động vật, hắn quen thuộc nhất đương nhiên là con ngựa cái nhỏ. Viên Nghĩa trầm ngâm, trong chúng ta xuất hiện một con yêu quái ngựa? Không có khả năng. Canh Nguyên Võ lắc đầu, nếu là yêu tộc sớm bị người Phật môn cưỡng ép độ hóa, căn bản không vào được bảo tháp. Lý Thiếu Vân hít một hơi, người nọ biến thái sao? Ngựa hàng ngày làm vật cưỡi cho người ta đã đủ đáng thương, buông thả chúng nó đi. Khóe miệng Hứa Thất An run rẩy một phen thản nhiên. Thiên hạ to lớn không có gì lạ không có, không có gì đáng giá kỳ quái. Quá xấu hổ, quá con mẹ nó xấu hổ rồi. Ta đánh trên cũng sẽ không thừa nhận đây là mộng cảnh của ta. Đoàn người trong tiếng chật chật của Lý Thiếu Vân nhanh chóng đi xa. Không qua bao lâu, bọn họ nghe thấy tiếng hô giết đinh tai nhức óc. Một bức họa cuộn tròn, hoành tráng từ từ triển khai trước mắt. Đây là mộng cảnh của Nạp Lan Thiên Lộc. Trên cánh đồng bát ngát, hoang vu, nam tử mặc áo bào xanh, ánh mắt ôn hòa nhìn Nạp Lan Thiên Lộc nói. Hôm nay người chắc chắn phải chết, không nghi ngờ. Đông Phương Uyển Dung mang theo môn đồ Đông Hải Long Cung, cùng với tăng nhân Phật môn vội vàng chạy tới. Nhìn thấy một màn này, nàng nhẹ nhàng thở ra, như có chút được gánh nặng. Các người ở chỗ này chờ ta. Đông Phương Uyển Dung tới gần Nạp Lan Thiên Lộc, mặc trường bào vu sư, cả người đẫm máu. Trong miệng nàng lẩm bẩm. Qua một lúc đâu, thân thể Nạp Lan Thiên Lộc chấn động, con người hơi trống rỗng nhìn Đông Phương Uyển Dung. Người! Lão sư, con là Dung Nhi. Nạp Lan Thiên Lộc im lặng một phen như mộng du. Đã lớn như vậy. Nghe vậy, Đông Phương Uyển Dung buồn vui đan xen. Lúc chiến dịch Sơn Hải Quan xảy ra, nàng mới 13 tuổi. Lứa tuổi ngây thơ, rực rỡ. Lão sư, sau khi người chết hồn phách bị trấn áp trong phù đồ bảo tháp của Phật Môn, hôm nay đã là 20 năm. Đông Phương Uyển Dung dùng giọng điệu cực nhanh. Đệ tử tới cứu người. Nàng mang giao dịch của Vu Thần Giáo cùng Phật Môn nói một lần. Người bây giờ để chúng ta rời khỏi mộng cảnh của người. Chờ Phật Môn đi lên tầng thứ 3 câu thông tháp linh, tạm thời khống chế phù đồ bảo tháp liền có thể phá giải phong ấn cho người. 20 năm. Hôm nay bên ngoài như thế nào? Ngụy Uyên lại như thế nào? Nạp Lan Thiên Lộc như mê, hỏi. Lúc này, hắn xuất phát từ trạng thái nửa tỉnh táo nửa ngủ say. Ngụy Uyên đã chết, Đông Phương Uyển Dung không dám nói ra chân tướng, sợ hãi mang theo kích thích đến mức tỉnh lại. Một khi hắn tỉnh lại, mộng cảnh liền tan vỡ. Như vậy, nhân sĩ giang hồ Lôi Châu có thể thoát vây. Việc này kể ra thì dài, lão sư, người hãy chờ thoát vây, con lại nói cho người. Đông Phương Uyển Dung còn chưa nói đã nghe thấy một đợt tiếng kêu chói tai. Quả nhiên quay đầu lại là một vị môn đồ Đông Hải Long Cung, không chút dấu hiệu ngửa mặt lên trời thét dài. Đông Phương Uyển Thanh quyết đoán ra tay, ngăn môn đồ, lông mày lá liễu dựng ngược. Người đang làm gì? Tên môn đồ kia sắc mặt mờ mịt. Tịnh Tâm Thiền Sư trầm giọng. Hắn bị người ta ảnh hưởng thần trí, suốt dọc đường không có bất cứ vấn đề. Nhưng ở sau khi chúng ta nhìn thấy ý thức Nạp Lan Vu Sư, hắn lập tức thét dài, cảnh báo, thông báo cho người khống chế hắn. Ta, cái gì cũng không biết. Tên môn đồ kia vừa sợ vừa giận, lại tủi thân và uất ức. Đông Phương Nguyễn Thanh cau mày, nhìn về chỗ sâu trong sương mù dày đặc. Sương mù bỗng run lên, một bóng người chạy nhanh như mũi tên nhọn bắn về Đông Phương Uyển Thanh. Người sau, hai cánh tay giao nhau để ở ngực. Phanh. Hai chân Đông Phương Uyển Thanh chợt lui, Tịnh Tâm Thiền Sư chắp tay, niệm thật Phật hiệu. Cấm sát trình. Bóng người tập kích kia nhất thời động lại, chưa thể phát động công kích đối với Đông Phương Uyển Thanh. Người này làn da ngăm đen, mặt mày kiệt nhạo, chính là trấn thủ tướng quân Lý Thiếu Vân. Cùng lúc đó, Tịnh Duyên Võ Tăng sải bước bước ra, một quyền nện trên ngực Lý Thiếu Vân, đánh hắn bay ngược ra ngoài. Phía sau mọi người, sương mù dày đặc run lên lần nữa, hai bóng người lao tới mục tiêu rõ ràng, Đông Phương Uyển Thanh. Cai Nguyên Võ hoặc là Tránh hoặc Khúc mang môn đồ Đông Hải Long Cung ý đồ ngăn cản đánh tan, dọn ra thông đạo chỗ Viền Nghĩa. Khống chế Đông Phương Uyển Thanh là kế hoạch Hứa Thất An đặt ra. Ở trong thế giới mộng cảnh, võ phu quá mức bị động, muốn khống chế hiện hữu mộng vu Đông Phương Uyển Dung để nàng mang đám người mình rời khỏi mộng cảnh. Biện pháp hữu hiệu nhất là khống chế Đông Phương Uyển Thanh. Lý Tinh Tố từng nói Đông Phương tỷ muội từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau, tình cảm thâm hậu, lấy tính mạng muội muội áp chế, không sợ Đông Phương Uyển Dung không đáp ứng. Thủ tọa Hàng Âm chắp hai tay, lấy giới luật hạn chế Viên Nghĩa cùng Cai Nguyên Võ hành động. Giới luật của thiền sư vốn là dựa vào nguyên thần thi triển, không quan hệ với thân thể. Thừa dịp Phật môn cùng môn đồ Đông Hải Long Cung bị ba người bọn Lý Thiếu Vân kiềm chế, Hứa Thất An mang theo Liễu Vân từ trong sương mù dày đặc lao ra, tập kích Đông Phương Uyển Thanh. Uyển Thanh, qua đây! Đông Phương Uyển Dung hô. Người tiếp tục câu thông Nạp Lan Vu Sư, ta có thể ngăn cản được. Đông Phương Uyển Thanh thản nhiên. Sư phụ, mau để chúng ta rời khỏi. Đông Phương Uyển Dung vội vàng. Nàng chưa từng nghĩ ở trong mộng cảnh giết ngược lại nhân sĩ Lôi Châu. Bên này gây ra động tĩnh càng lớn, càng dễ đưa tới các nhân sĩ giang hồ kia. Thế lực gần 200 người không phải thứ bọn họ có thể đối phó. Nhưng ta còn chưa đánh bại Ngụy Uyên. Nạp Lan Thiên Độc lẩm bẩm. Liễu Vân tựa như đao nhọn đâm vào trong đội ngũ võ tăng của Phật môn, ngăn trở một đợt viện binh đầu tiên chạy tới ngăn cản Hứa Thất An. Nàng tu vi ngũ phẩm hóa kình, nguyên thần tướng còi, đối phó với một đám võ tăng thô bỉ, tự nhiên là cố hết sức, nhưng đánh có qua có lại. Hứa Thất An bởi vì có năng lực đặc thù phụ trách đối phó nguyên thần Đông Phương Uyển Thanh. Hắn không nói hai lời tới gần Đông Phương Uyển Thanh, trong miệng phát ra tiếng rít, lấy năng lực của tâm cổ chấn động nguyên thần Đông Phương Uyển Thanh, chế tạo hiệu quả tạm thời mê muội. Một trưởng vỗ vào thiên linh cái của mỹ nhân lạnh đùng. Một trưởng này hạ xuống, hắn có thể cắn nuốt ít nhất 3 phần hồn lực của đối phương. Hồn lực tương tự khí lực, chỉ cần không cắn nuốt hết, nguyên thần sẽ không chịu hao tổn về bản chất. Nhiều nắm nguyên thần khô kiệt, cần dưỡng thần thời gian dài. Đông Phương Uyển Thanh sau khi thoát khỏi hôn mê, ngắn ngủi, làm ra thao tác ứng đối. Sau đó, hai tay nắm lại, đánh hướng lòng bàn tay Hứa Thất An. Trường quyền va chạm, chưa phát ra động tĩnh. Ngay sau đó, Đông Phương Uyển Dung bị thống khổ như linh hồn xé rách chiếm cứ. Nàng lảo đảo đuôi về phía sau, khó có thể tin nhìn cánh tay mình. Cả cánh tay đã biến mất, từ khuỷu tay trở xuống trống rỗng. Mà Hứa Thất An bay ngược ra ngoài, tựa như diều đứt dây. Nguyên thần không mạnh, thậm chí nhỏ yếu, nhưng có thể cắn nuốt hồn lực. Đông Phương Uyển Thanh làm ra phán đoán, cho rằng hồn lực của mình nhiều nhất sẽ có chút thao tổn. Nhưng ở trước đó, có thể mang kẻ nguyên thần không mạnh này đánh hồn phi phách tán. Nàng hóa thành tàn ảnh, đuổi theo. Đông Phương Uyển Dung kiên nhẫn câu thông với ý thức của Nạp Lan Thiên Lộc, theo năng lực mộng vu làm ra dẫn đường nhất định. Lão sư, chiến dịch Sơn Hải Quan đã chấm dứt, Vu Thần Giáo còn, Tĩnh Sơn Thành cũng còn. Cái này chẳng qua chỉ là một trong những cuộc chiến tranh ngài chỉ huy, sau này còn có nhiều chiến tranh hơn, chờ đợi ngài. Chiến dịch Sơn Hải Quan, thua rồi. Đúng vậy, thua rồi. Đại Phụng thắng trận chiến tranh này, nhưng giống như là nửa nóng đổ thêm dầu, Vu Thần Giáo không còn cơ hội nữa. Không, Đại Phụng hôm nay suy yếu, long mạch tán loạn, chính là thời điểm yếu ớt nhất. Lão sư, Vu Thần Giáo cần ngài. Vu Thần Giáo cần ta. Đúng, Vu Thần Giáo cần ta. Con người trống rỗng của Nạp Lan Thiên Lộc dần dần tìm về tiêu cự. Đông Phương Uyển Dung vui vẻ, vừa muốn nói chuyện liền nghe có người hô đớn. Đông Phương Uyển Dung, không muốn muội muội ngươi hồn phi phách tán thì mang chúng ta rời khỏi mộng cảnh. quay đầu lại nhìn, nhất thời kinh sợ giận dữ đan xen, khó có thể tin. Nguyên thần muội muội Đông Phương Uyển Thanh bị đối phương xé rách trong tay, thân thể vốn ngưng thực giờ phút này hiện ra hư ảo, tựa như cái bóng gió thổi qua là tan. Đường đường nguyên thần từ tứ phẩm đỉnh phong thua nhanh chóng như thế. Nguyên thần của ngươi. Đông Phương Uyển Thanh không cam lòng giãy giụa nghiến răng nghiến lợi. Nàng cho rằng mình có thể đánh tan nguyên thần đối phương, không ngờ được người này rõ ràng là nguyên thần gầy yếu, lại cứng cỏi khó có thể tưởng tượng, căn bản không thể đánh tan. Mà võ phu ở lĩnh vực nguyên thần cũng không có năng lực đặc thù đối với mặt thủ đoạn cắn nuốt hồn lực đành chịu. Sau mấy phen giao thủ, nàng đã trở thành cá mắc lưới. Nguyên thần cảnh giới tam phẩm, há ngươi có thể đánh tan? Hứa Thất An cười nói. Thành công rồi. Đám người Lý Thiếu Vân mừng rỡ cuống quýt nhìn về hướng Thất An. Liêu Vân đang muốn bứt ra, ánh mắt hội tụ hằng âm thiền sư chợt lóe, hai tay chắp. Quay đầu là bờ. Thân thể Liêu Vân cứng đờ như vô luận thế nào cũng không bước nổi. Giao. Một đám võ tăng cùng thiền sư bao vây nàng. Tịnh Tâm cùng Tịnh Duyên cũng chạy tới chế trụ Liễu Vân. Hằng âm thiền sư đặt tay trên đỉnh đầu Liễu Vân. Thí chủ, mời thả Đông Phương nhị cùng chủ. Hứa Thất An nhíu mày. Nếu ta không muốn thì sao? Hằng âm thản nhiên. Đừng trách bần tăng hôm nay đại khai sát giới. Muốn giết cứ giết, bớt nói nhảm. Lý Thiếu Vân hùng hổ nói. Không thể. Canh Nguyên Võ trầm mặt nhìn Hứa Thất An. Từ huynh. Nương tay. Đội ngũ lâm thời tạo thành này không vững chắc. Liễu Vân là đệ tử kiệt xuất nhất của Song Đao Môn, lại không quan hệ với Từ Khiêm con người này. Bọn họ chưa chắc nguyện ý vì Liễu Vân mà buông tha con tin. Ánh mắt mọi người tự nhiên đặt trên người Hứa Thất An. Liễu Vân mím chặt môi. Được. Hứa Thất An buông tay, Đông Phương Uyển Thanh mặt hướng hắn, lưng hướng về người một nhà, lùi về phía sau từng bước. Thấy thế, Hằng âm thiền sư thu hồi tay, Liễu Vân liếc Từ Khiêm một cái thật sâu, nhanh chóng quay về. Trong lòng Đông Phương Uyển Dung buông lỏng, quát. Lại đây. Ở trong bóng người tăng nhân Phật môn cùng đám người Đông Hải Long Cung chạy như bay tới, nàng nói. Lão sư, mau để chúng ta ra ngoài. Ánh mắt của Nạp Lan Thiên Lộc không trống rỗng nữa, vừa gật đầu vừa nhìn chăm chăm nàng thấp giọng cười. Không ngờ được thầy trò chúng ta có thể gặp lại. Ngay sau đó mọi người biến mất trong mộng cảnh. Nguy rồi, làm sao bây giờ? Lý Thiếu Vân chửi ầm lên. Chúng ta sao từ trong mộng cảnh nhị phẩm vu sư giải thoát, đến cùng là một hồi không nói, sống chết sinh tử nằm trong tay người ta, tầng 2 có giới luật không thể sát sinh hay không, còn không biết, nếu là cho phép sát sinh, chúng ta liền xong. Khi hắn nói chuyện, mộng cảnh lại khôi phục bình thường, Nạp Lan Thiên Độc bị Ngụy Uyên chém đầu, nguyên thần bị Đỗ Ách La hắn dùng bát vàng thu đi. Viên Nghĩa không nói, mặt trầm như nước. Hứa Thật An, không thể chủ động thoát đi mộng cảnh, vậy để người khác hỗ trợ. Có ý tứ gì? Ba vị tứ phẩm võ phu ngạc nhiên, trong mắt Liễu Vân tràn ngập chờ mong. Đông Phương Uyển Dung dần mở mắt, nhìn vào chung quanh phát hiện mình đặt ở trong hoàn cảnh tựa như địa lao. Ánh sáng tối tăm, mặt đất cùng vách tường là màu đen, đắp lên, hiện ra ánh sáng u ám, âm trầm. Tầng thứ hai không gian không lớn, bức tượng nộ mục kim cương đứng im lặng, có cái múa kiếm, có cái cầm côn, có cái cầm đao. Ánh mắt nàng đảo qua, thấy lão sư mình Nạp Lan Thiên Độc. Hắn ngồi xếp bằng ở giữa hai kim cương bên trái cầm kiếm, mũi kiếm nhắm Nạp Lan Thiên Độc, làm ra bộ dáng đâm. Kim cương bên phải cầm trì đá, giơ lên tựa như có thể bổ xuống bất cứ lúc nào. Nguyên thần Nạp Lan Thiên Lộc không đủ chân thật, hiện ra trong trạng thái bán hư ảo. Đông Phương Uyển Dung thu hồi ánh mắt nhìn về phía trước thông đạo thật dài, phía sau. Thông đạo có gần 200 vị nhân sĩ Lôi Châu đứng. Bọn họ nhắm mắt như bức tượng, sắc mặt hoặc bi thương, hoặc hỉ, hoặc lo âu, xấu hổ. Không ngừng biến hóa nhưng đều không thể tỉnh lại. Đông Hải Long Cung cùng các tăng nhân Phật môn mở mắt. Bọn họ giống như Đông Phương Uyển Dung tò mò. Nhìn quanh bốn phía. Đi ra rồi, nơi này chính là tầng thứ hai. Môn đồ Đông Hải Long Cung ngạc nhiên lẫn vui mừng. Đông Phương Uyển Thanh bước lên vài bước, nhìn về phía sau nguyên thần Nạp Lan Thiên Lộc. Thử đi vài bước sau đó dừng lại. Trực giác võ giả cho ta biết đi về phía trước vài bước nữa sẽ có nguy hiểm. Đông Phương Uyển Dung vội nói, mau lui về, đừng đánh thức lão sư, bằng không mộng cảnh sẽ tan vỡ. Lúc này, nàng nhìn thấy thủ tọa Hằng Âm Thiền Sư trong tay lấy ra kim cương trì bà cạnh đâm vào ngực vị nhân sĩ Lôi Châu nào đó. Máu tươi trong nháy mắt tung tóe, tên nhân sĩ giang hồ kia ở trong mộng liền bị thu đi tính mạng. Hằng Âm sư huynh, Tịnh Tâm Thiền Sư nhíu mày. Sắc mặt Hằng Âm Thiền Sư không thay đổi, bổn tọa đang hàng yêu trừ ma. Ánh mắt hắn đảo qua tập trung vào người áo xanh cách đó không xa, nói, đặc biệt người này 5 lần 7 lượt mạo phạm Phật môn, là địch với Phật môn, thậm chí suýt chút nữa hại chết Âm Thuận sư đệ. Ánh mắt của Kim Cương Trì hắn hướng về Hứa Thất An. Đông Phương Uyển Dung nhìn Tịnh Tâm Hòa Thượng nói, người này có thể khống chế tâm thần người khác vì phòng ngừa có thể là có người bị hắn âm thầm thao túng. Đại sư tốt nhất dùng giới luật phân biệt một phen. Khi nàng nói chuyện, nàng cũng dùng thủ đoạn của Mộng Phu phân biệt đối với môn đồ Long Hải Cung. Không vấn đề. Tịnh Tâm Thiền Sư sau khi phân biệt nói, Đông Phương Uyển Dung nhẹ nhàng thở ra, tiếp theo nhìn về phía Hằng Âm thủ tọa. Hắn đang giơ cao kim cương trì hung hăng đâm về ngực nam tử áo xanh. Đông Phương Uyển Dung tuy không thích giết chóc, nhưng đối với một kẻ suýt nữa giết muội muội của mình, không có mềm lòng. Tiếng chói tai vang lên, Hằng Âm Thiền Sư hổ khẩu lứt toát, kim cương trì trong tay rơi xuống. Lần này đám người Đông Phương tỉ muội, Tịnh Tâm sư huynh đều ngạc nhiên tới gần. Võ phu! Đông Phương Uyển Thanh kinh ngạc nói, nàng không ngờ được nam tử áo xanh thần bí này kẻ có thể cắn nuốt hồn lực, thế mà lại là một võ phu. Thủ đoạn võ phu từ khi nào quỷ dị như vậy? Người này thế mà lại là võ phu. Thủ tọa Hằng Âm nhíu mày, nếu như vậy sẽ rất khó giết chết đối phương. Đối với thiền sư, không lấy chiến lực chứ danh mà nói, một khi tứ phẩm võ phu là kẻ địch cứng rắn đủ cho hắn, cũng không muốn làm, giết chết bọn họ rất khó khăn. Lục soát người hắn, xem lai địch thế nào. Võ Tăng Tịnh Duyên nói, thủ tọa Hằng Âm đang có ý này, đưa tay về phía trong lòng Hứa Thất An. Đúng lúc này một võ tăng bỗng sắc mặt dữ tợn, lúc ở mọi người chưa kịp phản ứng lao đầu húc về phía Nạp Lan Thiền Lộc. Ông! Tên võ tăng kia húc đầu vào một tầng kết giới vô hình, bay ngược ra ngoài. Thế giới bán kính trong suốt tựa như sóng nước, cảm nhận được có người tấn công phong ấn, Nạp Lan Thiên Lộc nhíu mày, lông mi run run, sắp tỉnh. Đông Phương Uyển Dung hoa dung thất sắc. Võ tăng học máu, cái trán nổi gân xanh lại không để ý Đông Phương Uyển Dung, mà chỉ vào thủ tọa Hằng Âm lạnh lùng. Không cho phép ngươi thương tổn hắn, không cho phép ngươi thương tổn hắn. Chỉ cần ta còn sống, không cho phép ngươi thương tổn hắn. Thủ tọa Hằng Âm thu hồi tay, sắc mặt khó coi. Chuyện gì vậy? Ấn mình, ngươi phát điên cái gì? Tên võ tăng kia chửi mắng một trận, tràn đầy yêu thương nhìn Hứa Thất An lẩm bẩm. Ta sẽ không để ngươi bị thương tổn, tuyệt đối sẽ không. Hắn bị khống chế rồi, còn lừa chọc chết tiệt, ngươi làm việc thế nào vậy? Đông Phương Uyển Dung trần trừng nhìn vào mắt của Tịnh Tâm, người sau vẻ mặt hoang mang. Thần trí rõ ràng, vẫn chưa bị mê hoặc. Nạp Lan Vu Sư sắp thức tỉnh rồi, có biện pháp nào khiến hắn một lần nữa đi vào giấc ngủ? Đông Phương Uyển Dung cười lạnh, ngươi cho rằng ai có thể khiến nhị phẩm Vu Sư đi vào giấc ngủ? Việc đã đến nước này, ngươi mau đi tầng thứ 3, cầu thông tháp linh, ta đến ngăn cản đám người nhân sĩ Đôi Châu. A-di-đà-phật. Chỉ có thể như thế. Tịnh Tâm Hòa Thượng nhanh chóng rút lui, hướng tới cuối thông đạo chạy đi. Thủ tọa Hằng Âm lại đâm chết một vị nhân sĩ giang hồ Lôi Châu lớn tiếng. Thừa dịp bọn họ chưa tỉnh, mau chóng giải quyết. Hắn không dây dưa với nam tử áo xanh nữa, lựa chọn giết nhân sĩ giang hồ. Môn đồ Đông Hải Long Cung, võ tăng Phật môn ùn ùn động thủ, thu gặt tính mạng nhân sĩ Lôi Châu. Chỉ vài giây, đã có 10 mấy người chết. Nạp Lan Thiên Lộc chậm rãi mở mắt, mộng cảnh tan vỡ, nhân sĩ Đôi Châu lâm vào mộng cảnh lập tức tỉnh dậy, sau đó liền thấy tăng nhân Phật môn cùng môn đồ Long Hải Đông Cung thu gặt tính mạng bên này. Còn bà nó, lừa chọc Phật môn, không để ý võ đức. May mắn lão tử tỉnh nhanh, bằng không chết cũng là quỷ hồ đồ. Các huynh đệ, chơi bọn hắn. Hỗn chiến lập tức bùng nổ, tăng nhân Tam Hoa Tự cùng môn đồ Đông Hải Long Cung tố chất thể hình mạnh hơn nhân sĩ giang hồ Lôi Châu. Nhưng trong nhân sĩ giang hồ không thiếu võ phu ngũ phẩm hóa kình. Đồng bì thiết cốt nhiều hơn, hai bên đánh có qua có lại. Một gã võ phu giang hồ vung đại đao chặt đứt cánh tay võ tăng, đang muốn bổ xuống đồ đao, thủ tọa Hằng Âm trầm giọng: "Buông đao mổ." Dưới giới luật, đại đao trong tay tên võ phu kia keng một tiếng rơi xuống đất. Hai vị võ tăng xông đến, một người cứu một vị tung ra giới đao trong tay cắt đứt yết hầu tên giang hồ võ phu. Thiền sư phối hợp võ tăng, quả thực là tổ hợp thần. Hứa Thất An bình tĩnh nhìn quét chiến trường, phát hiện thông đạo không rộng, không hẹp, nhưng không chứa nổi nhiều người như vậy chiến đấu. Tịnh Duyên giang giao thủ với Lý Thiếu Vân, Đông Phương Uyển Thanh thì toàn diện áp chế song đao môn chủ canh huyền võ. Đông Phương Uyển Dung triệu hồi ra anh linh võ phu, dùng thể phách võ phu kèm theo thủ đoạn vu sư, áp chế đô chỉ huy sứ Viền Nghĩa. Lôi Châu bên này ưu thế người đông thế mạnh, nhưng chiến lực Phật môn quá mạnh, lại có Đông Hải Long Cung cùng Đông Phương tỉ muội, không thể kéo dài tiếp. Nếu không cho dù có thể thắng, Tịnh Tâm nắm giữ phù đồ bảo tháp, thắng bại còn ý nghĩa. Bọn Lý Thiêu Vân cũng thấy rõ điểm này, lại không thể làm gì được. Bóng người Hứa Thất An biến mất, ở trong bóng người của mọi người không ngừng nhảy lên. Lúc đi ngang qua Đông Phương Uyển Thanh, nàng có lòng cảm giác, nhìn chăm chăm cái bóng của mình thét to: "Tì tì, là hắn, người mang Lý Lang đi là hắn." Rốt cũng xác nhận rồi. Đông Phương Uyển Dung vừa nghe, khuôn mặt xinh đẹp như phủ sương lạnh, đằng đằng sát khí quát: "Hằng Âm đại sư, mang hắn ép về." Thủ tọa Hằng Âm hai tay chắp lại khóa mục tiêu cái bóng nhảy nhót tốc độ cao niệm tụng: "Quay đầu là bờ." Hứa Thất An chỉ cảm thấy sâu trong lòng dâng lên kháng cự mãnh liệt, kháng cự tiến lên, cũng theo bản năng làm ra động tác tương ứng lùi về sau. Hắn không trái với bản tâm, quyết đoán lùi về sau, lùi về trong trận doanh chém giết kịch liệt, đồng thời truyền âm cho hai tỷ muội: "Họ Lý ta đã giết, có bản lĩnh thì tới giết ta." Hai tỷ muội nghiến răng nghiến lợi một trận, chưa từng hành động theo cảm tính vứt bỏ đối thủ muốn đuổi giết Hứa Thất An, bày ra đủ sự bình tĩnh. Lý Lang là tự nguyện đi theo người ta, lấy kinh nghiệm của Lý Lang tuyệt đối đối phương không đáng tin cậy, hắn sẽ không mạo hiểm. Phép khích tướng không được, Hứa Thất An nhất thời thất vọng. "Người có thể khống chế võ tăng từ khi nào?" Đông Phương Uyển Dung không cam làm truyền âm. "Hà, ở lúc ngươi không thấy." Hứa Thất An trả lời. Hắn lúc hạ độc trong cơ thể võ tăng trung niên cũng gieo vào con cổ tình của cổ sư. Ở sau khi võ tăng trung niên trở lại đội hình của Hòa Thượng Tam Hoa Tự, những con cổ này âm thầm xâm nhập trong cơ thể võ tăng phụ cận. Sở dĩ lựa chọn võ tăng là vì thiền sư tâm tính cứng cỏi, giai đoạn này tình cổ chưa chắc có thể mạnh mẽ khống chế. Võ tăng khác, võ tăng trước luyện thần cảnh không có khác biệt quá lớn với võ phu, căn bản không phòng ngự được tình cổ ăn mòn, vì thế không thể tự kiềm chế tình yêu. Trong phù đồ bảo tháp, võ tăng cùng chúng tình cổ có mấy người. Sách lược thả lưới rộng vốn là tính ở lúc cuối cùng tranh đoạt long khí coi như đòn sát thủ. Không ngờ ở vào tầng thứ hai lập tức cuốn vào mộng cảnh. Cái ám chiêu này dùng ở nơi này. Tình cổ khác với tâm cổ cùng độc cổ, nó ăn mòn vô thanh vô tức, rất khó dùng thủ đoạn thầm thường phát biệt. Người chúng tình cổ sẽ mang ký chủ cổ mẫu coi như tình cảm chân thành cả đời, chẳng phân biệt nam nữ. Thấy không thể phá vây, Hứa Thất An lựa chọn sách lược thứ hai, mở ra túi gấm của cơ khiêm, lấy ra một đống súng ống, quân nỏ cùng với từng bó tên, ném cho đám giang hồ thất phu bên người cao giọng: "Đừng tới gần thiền sư, sẽ bị giới đợt ảnh hưởng, dùng súng nỏ quân đội công kích từ xa." Các nhân sĩ giang hồ vui mừng quá đỗi. Phành, bằng. Tiếng súng cùng tiếng dây của nỏ quân đội đan xen, từng viên sắt, từng mũi tên đào thét lao đi, màn đạn cùng mưa tên mang tăng nhân Phật môn bao phủ. Tăng nhân Phật môn số lượng không nhiều, dưới một lượt hỏa lực áp chế đã chết 6-7 người ngay tại chỗ. Thủ tọa Hàng Âm giận dữ trách cứ. Ngươi là người của triều đình, khó trách lặp đi lặp lại nhiều lần đối địch với Phật môn ta. Hôm nay đừng hòng còn sống rời khỏi Tam Hòa Tự. Khi nói chuyện, hắn cởi áo cà sa trên người vung tay. Áo cà sa thật lớn bành trướng hóa thành một tấm vải thật lớn chặn mũi tên cùng viên đạn. Đây là món pháp khí hộ vệ của Tam Hòa Tự, có thể chống đỡ được tứ phẩm võ phu công kích, để thiền sư không giỏi cận chiến có thể có đủ năng lực tự bảo vệ mình. Viên đạn của mũi tên đều bị ngăn trở. Hàng Âm hòa thượng thản nhiên. Tịnh tâm, nắm giữ phù đồ bảo tháp. Các ngươi, một người cũng đừng nghĩ rời khỏi. Tam Hòa Tự sừng sững Lôi Châu mấy trăm năm. Trừ ma, tuyệt không nương tay. Đột nhiên Hàng Âm hòa thượng nghe thấy tiếng vang của khối sắt nặng nề rơi xuống đất. Sau đó là tiếng kinh hô của thất phu. Hỏa pháo! Hàng Âm hòa thượng sửng sốt. Chưa chờ hắn phản ứng lại chỉ nghe rầm một tiếng. Giây tiếp theo, có cái gì đó đánh vào trên áo cà sa. Chỉ thấy chính giữa áo cà sa chợt hướng về phía sau đổi đen. Ánh lửa mãnh liệt bùng nổ, dọc theo ánh cà sa lan tràn. Ầm! Tiếng pháo thứ hai kích xạ vang lên, áo cà sa không chống đỡ được nữa, xé thành hai nửa. Hàng Âm thiền sư sơ ý, chưa tránh né, bị luồng khí của vụ nổ hút vào trúng ngực, máu tươi điên cuồng phun ra. Nửa khuôn mặt máu thịt bè bét. Không còn áo cà sa che chở, Đông Hải Long Cung cùng với tăng nhân Tam Hoa Tự lúc này mới thấy rõ mọi thứ nơi xa. Đó là một khẩu hỏa pháo thật lớn, thân pháo được đúc từ sắt dày, tốt, nặng. Nòng pháo thon dài, từng làn khói đang từ nòng pháo toát ra. Nam tử áo xanh đứng sau hỏa pháo bình tĩnh, lắp đạn nổ. Pháo thứ ba phát hỏa. Võ tăng Tịnh Duyên tung người nhảy lên, lao về phía trước đạn pháo, nháy mắt bị ánh lửa nuốt chừng. Nhưng ngay sau đó ánh lửa tản ra, đáp bên người Hàng Âm thiền sư, gã cõng lên quát, rút lui. Môn đồ Đông Hải Long Cung cùng tăng nhân Tam Hoa Tự hướng tới cuối cùng thông đạo rút lui. Các nhân sĩ giang hồ chưa truy kích, đồng loạt nhìn về phía Hứa Thất An, có thao tác không giống giảng võ đức vừa rồi. Trong tay còn nắm súng cùng quân nỏ, tặng cho bọn hắn, đám thất phu này mơ hồ, thấy hắn cầm đầu. Đuổi! Hứa Thất An hạ lệnh một tiếng, bọn họ lúc này mới vù vù truy kích. Phù đồ bảo tháp tầng thứ ba. Tịnh Duyên cùng Đông Phương tỉ muội dẫn đi lên tầng cao nhất. Bọn họ bình tĩnh nhìn quanh, một tầng này bố cục bình thường nhất, một gian không gian hình vuông dọc 10 trượng, ngang 10 trượng. Đầu cầu thang chính giữa căn phòng, phương Bắc dựng một pho tượng vàng, thân khoác cà sa, mặt mày mơ hồ. Sau đầu có một đạo hào quang tượng trưng cho trí tuệ. Ai nhìn thấy kim thân này đều sẽ dâng lên cảm giác đầu óc tỉnh táo, trí tuệ có thể tăng lên. Phía nam cũng dựng một kim thân, trong tay nâng một cây bình ngọc, dáng người hơi béo. Nhìn kim thân này sẽ có ảo giác thân nhẹ như chim én, bệnh nặng tiêu trừ. Phía đông là hai cây bồ đoàn. Hòa thượng ngồi xếp bằng trên bồ đoàn. Một hòa thượng thân thể giống như chưa chân thật, giống hư ảo, phát ra ánh sáng màng vờ nhạt, khô gầy lại già nua. Một hòa thượng khác ngũ quan khắc sâu tuấn lãng trẻ tuổi, chính là Tịnh Tâm. Phía tây yêu dị, đặc thù nhất, một nhánh tay cụt. Từng sợi xiềng xích màu vàng từ vách tường cũng cùng mặt đất leo ra, cuốn lấy cánh tay cụt. Toàn bộ vách tường, khung đỉnh, mặt đất, tràn đầy khắc trận văn rậm rạp. Đám người Đông Phương tỉ muội đến, cắt ngang Tịnh Tâm câu thông với tháp tinh. Người trước ánh mắt đảo qua mọi người, thấy tăng nhân thương vong phân nửa. Hàng Âm thủ tọa cả người đẫm máu, được Tịnh Duyên tõng trên người, nhất thời nhướng mày. Tịnh Duyên trầm giọng, bọn hắn lên rồi. Tiếng nói vừa dứt, tiếng bước chân từ đầu cầu thang truyền đến. Tiếp đó, lấy võ phu tứ phẩm, bọn Lý Thiếu Văn cầm đầu, một đám nhân sĩ giang hồ lao lên. Bọn họ hưng phấn nhìn chung quanh, tìm kiếm huyết đan cùng hồn đan. Lại thất vọng phát hiện, trừ bức tượng màu vàng, kẻ địch cùng với một cánh tay yêu dị, cái gì cũng không có. Xin tiền bối cứu chữa đồng môn. Tịnh Tâm thiền sư hai tay chắp lại cầu khẩn, lão hòa thượng khô gậy gật đầu, mỉm cười. Được. Lão nhẹ nhàng phất tay, kim thân phía nam, lòng bàn tay nâng ra bình ngọc vẩy ra ánh sáng màu vàng nhỏ vụn, mang tất cả mọi người ở đây bao phủ, bao gồm đám võ phu giang hồ trọng thương, thương thế mọi người lập tức khỏi hẳn. Ý thức Hằng Âm trong cơn choáng váng khôi phục lại, theo bản năng sờ má, phát hiện không lưu lại sẹo, nhất thời nhẹ nhàng thở ra. Ok, quý vị, các bạn vừa theo dõi hết tập số 136 của bộ truyện Đại Phụng Đà Canh Nhân. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép quý vị các bạn, chúng ta dừng lại ở đây. Hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những tập sau.